Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278. Chương 1278. Các nguyên lão theo lấy trọng tài chính. Một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu do đội tuyển Anh dẫn đầu mở bóng. Kane đem bóng truyền cho Lingard. Ba tên tiền đạo lần nữa nhanh chóng trước cắm, tìm kiếm cơ hội tiến công. Erlai lắc mở rồi Ozin. Hắn dẫn bóng phóng tới rồi cấm khu. Cái này vị trí có thể trực tiếp sút gôn rồi. Đội tuyển Anh cơ hội tốt. Xuyên xông ra rồi cấm khu. Xúc ngã Erlai. Đây là một cái cấm khu biên giới free kick. Trippier phạt ra bóng cao su. Bóng cao su bị Hume đỉnh ra rồi cấm khu. Nước Đức đội giải trừ nguy cấp. Lại là MU tiến công. Lần này là từ phía bên phải khởi xướng. Trippier truyền trong bóng. Kane đánh đầu tranh đỉnh. Bóng cao su bị Neuer chăm chú mà ôm lấy. Mở màn giai đoạn đội tuyển Anh liên tục hai lần tiến công. Đều 10 phần có uy hiếp. Xem ra hôm nay bọn họ trạng thái rất tốt. Maurice hưng phấn mà giải thích lấy. Ở chết bóng thời điểm, camera ống kính dao động qua rồi VIP phòng. Mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện đang vẽ trên mặt. Raman hai mắt tỏa sáng. Là Beckham, Lampard, Gerrard, còn có Owen. Bọn họ đều ở trong phòng xem bóng. Xem ra bọn họ hết sức quan tâm cái này trận đấu. Lúc này ở VIP trong phòng, bốn tên đội tuyển Anh nguyên lão chính đang hiện trường quan sát cái này trận đấu. David, ta nhìn cái này Trippier rất có ngươi mùi vị a. Truyền bóng không sai. Owen nhìn chằm chằm trên sân tình thế. Michael, ngươi ánh mắt cũng quá kém rồi a. Hắn mặc dù không tệ, nhưng là so David còn kém xa lắm. Nếu như David ở trên sân, vừa nãy Kane từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới bóng cao su vị trí. Sau đó đánh đầu công cửa. Gerrard cười nói, ngươi nói cũng đúng. Dù sao ở câu lạc bộ không có các ngươi hai cái người truyền bóng về sau, ta vào bóng số ít đi rất nhiều. Owen nói rằng, Beckham nhìn một chút bên người Lampard. Frank, ngươi vì cái gì nãy giờ không nói gì? Đang suy nghĩ gì? Lampard thở dài, nhìn thấy nước Đức đội, ta lại nghĩ tới chúng ta 2015 World Cup thời điểm. Gerrard vậy tiếc nuối nói, đúng vậy a, nếu như lúc ấy không có cái kia ngộ phán, chúng ta có thể sẽ thắng được tranh tài. Owen vậy cũng trở về ước lấy, đúng vậy a, lúc ấy điểm số 1-2, chúng ta lạc hậu nước Đức đội, ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, Frank một cước treo bắn rõ ràng đã rơi vào rồi khung thành ở trong, nhưng lại bị thổi rớt rồi. Nếu như cái kia bóng đánh vào lời nói, chúng ta liền có thể cân bằng tỷ số điểm số. Nửa chặng sau cũng không đến mức nhất định phải đoạt công mà đã mất đi quyền chủ động. Cuối cùng bị nước Đức đội liên tục hai lần công nhanh đắc thủ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật là quá đáng tiếc rồi. Beckham nhìn lấy sân bóng bên cạnh. Bất quá ta tin tưởng cái này trận đấu đội tuyển Anh nhất định sẽ thắng. Lampard vậy gật gật đầu. Ta vậy tin tưởng. Cái kia ngộ phán để cho ta khó chịu 8 năm. Hiện tại ta nhất định phải nhìn lấy đội tuyển Anh xử lý nước Đức, ta mới có thể an tâm. Gerrard vậy nhìn về phía bên sân. Các người sở hữu có lòng tin như vậy, đều là bởi vì bên sân cái kia nam nhân sao? Lampard kiên định mà nói. Ta nghề nghiệp kiếp sống sau cùng huy hoàng chính là ở dưới tay hắn kinh lịch. Ta biết rõ năng lực của đàn ông kia, biết chắc rằng hắn cầu thắng dục vọng. Đội tuyển Anh có thể có được hắn là đội tuyển Anh may mắn. Hy vọng như các ngươi mong muốn a. Gerrard cảm thán mà nói. Hắn đột nhiên ý thức được. Ta đột nhiên nghĩ đến ba người các ngươi, người vậy mà tất cả đều ở MU hiệu lực qua. Ta muốn cùng các ngươi giữ một khoảng cách. Các ngươi bọn này chán ghét MU người. Beckham cười nói, ngươi chớ có chọc chúng ta. chúng ta bây giờ nhiều người, một hồi mà đánh lên ngươi khẳng định ăn thiệt thòi. Owen là chúng ta Liverpool người, hắn sẽ không động thủ với ta. Ai bảo các ngươi Liverpool fan hâm mộ đem hắn loại bỏ ra ngoài. Hắn hiện tại là MU danh túc rồi. Lampard cũng thế, ngươi bây giờ cũng là MU danh túc. Tốt, a, các ngươi MU 3-1. Hôm nay coi như các ngươi thắng rồi. Bốn cái đội tuyển Anh người nói một chút cười lấy. Quan sát trên sân bóng tranh tài. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 15 phút đồng hồ. Hai bên điểm số còn là 0-0. Trong khoảng thời gian này hai bên lẫn nhau có công thủ. Bất quá rõ ràng đội tuyển Anh tiến công sắc bén hơn một chút. Nước Đức đội tiến công bị đội tuyển Anh hạn chế rất chết. Ashley Young trọng điểm chăm chăm phòng Ozil. Hắn sở trường nhất chính là dây dưa đến cùng nát đánh giống như phòng thủ. Đem Ozil phòng được 10 phần khó chịu. Mỗi lần đều là vội vàng ra bóng. 10 phần chật vật. Mà ở trung lộ, hôm nay Lingard vị trí thoáng dựa vào sau một chút. Hắn cùng Henderson trao đổi vị trí. Làm vì MU câu lạc bộ đồng đội, Lingard đối Cruz đá bóng phương thức cùng thói quen hết sức quen thuộc. Cruz chuyền bóng tinh chuẩn, khống tràng năng lực mạnh, nhưng là hắn tiến lên là yếu hạng, thân thể cũng không phải là rất cường tráng. Cho nên Lingard một mực người chằm chằm người sát người phòng thủ Cruz. Cho dù Cruz có chuyền bóng cơ hội, cũng rất khó tạo thành uy hiếp rất lớn. Bất quá cái này không chỉ có là Cruz vấn đề. Theo Draxler cùng Werner cũng có rất lớn quan hệ. Từ World Cup bắt đầu thi đấu đến nay, hai người bọn họ không có bất luận cái gì kiến tạo cùng vào bóng. Ở trên sân trạng thái rất bình thường. Mặc dù như thế, lớp còn là rất ưa thích hai người bọn họ người, một mực để bọn hắn thủ phát, biểu hiện càng thêm xuất sắc. Gomez cùng Sané lại chỉ có thể ở trên ghế dự bị nhìn bóng than thở. Trái lại đội tuyển Anh một bên, bọn họ lợi dụng Vardy cùng Sterling linh hoạt cùng tốc độ, cho nước Đức đội tạo thành rồi một chút phiền phức. Mở màn đến bây giờ, hai người đã kính dâng rồi không ít đặc sắc sút gôn. Nếu như không phải Neuer xuất sắc phát huy, nước Đức đội đã sớm điểm số lạc hậu rồi. Thế nhưng là bên sân Kim Tiger lại như cũ sốt ruột. Trang diện chiếm ưu không trọng yếu, trọng yếu là điểm số chiếm ưu. Kim Tiger đối với trên sân làm ra một cái dùng tay ra hiệu. Trên sân các cầu thủ lập tức rõ ràng rồi. Đầu nhi để cho chúng ta muốn free kick. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nước Anh phong cách vẽ đột nhiên xảy ra rồi biến hóa. Bọn họ nhanh chóng tiến công, không đang tranh thủ sút gôn, mà là giao cho mấy tên tiền đạo, do bọn họ tìm kiếm đột phá, tranh thủ giết vào cấm khu sút gôn. Cứ như vậy, nước Đức đội phòng thủ một chút cố hết sức. Vào hôm nay cái này trận đấu bên trong, nước Đức đội mở màn phòng thủ hết sức xuất sắc. Bọn họ chỉnh thể phòng thủ chiến thuật xem như rất thành công. Đối mặt với nước Anh phản công nhanh, cấp tốc tiến lên, bọn họ không có ở vị trí then chốt cho nước Anh tiền đạo cơ hội. Lại thêm lên Neuer xuất sắc dập tắt lửa, nước Đức đội một mực ra sức bảo vệ khung thành không mất. Nhưng là theo lấy đội tuyển Anh chiến thuật cải biến, nước Đức đội bắt đầu rất cảm thấy áp lực. Ở thân hình cao lớn nước Đức đại hán trước mặt, đội tuyển Anh linh xảo bóng gió bắt đầu dần dần đánh tới. Vardy cùng Sterling thay phiên ở đường biên hoạt động, để nước Đức đội 10 phần khó chịu. Bên trái Vardy đối mặt Kimmich, nước Đức đội phòng thủ áp lực còn hơi nhỏ một chút. Nhưng là phải đường Sterling hôm nay đơn giản giống như là toàn thân xoa rồi mỡ bò. Linh xảo cực kỳ, đem chính mình kỹ thuật cùng tốc độ đặc điểm phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Đội tuyển Anh tiến công kèn lệnh, đã lớn tiếng thổi lên, vang tận mây xanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.